những người bảo vệ ở đây đều không phải kẻ yếu. Người yếu nhất cũng đã có thực lực nhị phẩm. Cảm giác của bọn họ vô mạnh. Có thể cảm nhận được bên trên đường đá không ngừng phát ra sức mạnh và năng lượng. Hồi lâu, đền thờ phía sau đường đá. Có người cô đơn đi xuống. Có thân người bị trọng thương. Gương mặt u ám, không cam lòng đi xuống. Đường đá chỉ có một. Hai người gặp nhau, nhất định phải đánh bại. Hoặc là giết chết đối phương. Mới có thể có cơ hội đạp lên con đường đá duy nhất kia. Đột nhiên, có tiếng xôn xao truyền đến. Một cỗ thi thể từ bên trên đường đá trượt xuống. Máu nhuộm đỏ bậc thang đá xanh. Mùi máu tươi có mấy phần nồng nặc gay mũi. Đột nhiên lan rộng, các hộ vệ giả trong nháy mắt ánh mắt đã bị hấp dẫn. Người đã chết, Tắc Hạ học cung chiêu sinh tuyển chọn vốn là một lần lịch luyện. Không phải va chạm nhỏ nhoi gì. Tử vong, kỳ thật cũng được xem là bình thường. Nhưng là, những kẻ phải chết trước kia đều là những kẻ giang hồ bình thường. Vô danh nhưng lần này, có vẻ không giống như thế. A Băng, Hoàn Nhan Sa Cổ đang ngưng thần dưỡng khí. Ánh mắt trong chốc lát co lại. Gầm lên giận dữ. Toàn bộ bãi đất trống cũng đang chấn động run rẩy không thôi. Hoàn Nhan Sa Cổ ôm lấy thi thể cùng đầu lâu đang lăn xuống của thác Bạt Băng. Trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn kinh ngạc. Hiển nhiên trước khi chết à ta vẫn không thể nào tin được. Hoàn Nhan Sa Cổ lạnh cả người. Gã không nghĩ tới thác Bạt Băng lục phẩm đỉnh phong lại bị giết chết nhanh như vậy. Thân phận của thác Bạt Băng cũng không tầm thường. Thác Bạt gia ở Kim Trướng Vương Đình chính là thế gia vọng tộc. Càng đừng nói cha của thác Bạt Băng, còn là đệ nhất chủ tưởng ở Kim Trướng Vương Đình. Những người hộ vệ xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ rằng, người chết đầu tiên, lại là Kim Trướng Vương Đình. Cách chương.